Luân hồi đan đế, chương 1669, ngộ hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân phủ bên ngoài động tĩnh lớn, tự nhiên không gạt được Tân gia người. Tân Phỉ Phỉ trong mắt thoáng qua lo một cái hận ý, Phi Hoa công tử. Đáng chết Phi Hoa công tử. Bất quá, ở cửu hận đồng thời, nàng chú ý tới một chuyện. Nguyên bản Diêu Thanh Thanh một mực ở mật thiết chú ý nàng, phòng ngừa nàng trốn đi ra bên ngoài. Nhưng hiện tại, theo Phi Hoa công tử xuất hiện lần nữa, Diêu Thanh Thanh sự chú ý, rõ ràng bị bên ngoài sự việc hấp dẫn. Đây là cái này ba ngày tới nay, Diêu Thanh Thanh lần đầu tiên bỏ quên nàng. Ngay tức thì Tân Phỉ Phỉ trong lòng liền vui mừng. Nàng ý thức được đây là một cái thật tốt cơ hội thoát khỏi Diêu Thanh Thanh giam lỏng cơ hội. Không chỉ có như vậy, Tân Phỉ Phỉ cảm thấy có lẽ lần này, nàng liền có thể mượn Diêu Thanh Thanh tay, diệt trừ Phi Hoa công tử. Nàng cũng không biết Diêu Thanh Thanh và Liêu Minh Trạch thật ra thì đã trong bóng tối và Phi Hoa công tử đã giao thủ. Ở Tân Phỉ Phỉ xem ra, Diêu Thanh Thanh thân là Long Đình Tông trưởng lão, khẳng định thực lực rất mạnh. Nếu như vậy cao thủ chịu ra tay đi đối phó Phi Hoa công tử, người sau nhất định phách lối không đứng lên. Nghĩ tới đây, Tân Phỉ Phỉ lại không nửa điểm chần chờ. Bá, nàng lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên ngoài viện lao đi. Cùng Tân Phỉ Phỉ bay ra sân nhỏ, Diêu Thanh Thanh mới phản ứng được. Lúc trước chú ý của nàng lực đích xác bị động tĩnh bên ngoài hấp dẫn. Có thể nàng không nghĩ tới ước chừng gần như vậy chốc lát lại có thể liền bị Tân Phỉ Phỉ thừa cơ chui. Tân Phỉ Phỉ trở về, Diêu Thanh Thanh vội la lên, sáng mở cửa người mới vừa ngộ hại, hiện tại Phi Hoa công tử có cực lớn có thể, liền ở phụ cận đây. Tân Phỉ Phỉ lúc này chạy ra ngoài tính nguy hiểm cực cao. Nghe được nàng tiếng quát Tân Phỉ Phỉ không những không ngừng, ngược lại tiến một bước tăng tốc độ. Thời gian đảo mắt Tân Phỉ Phỉ liền bay ra Tân gia. Diêu Thanh Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi theo. Quảng cáo, nhưng mà, ngay tại Diêu Thanh Thanh bước ra Tân gia không lâu, nàng bỗng nhiên thì có loại lông măng cao vút cảm giác. Thoáng chốc Diêu Thanh Thanh liền ý thức được không ổn. Nàng suy đoán không sai, Phi Hoa công tử thật liền ở phụ cận đấy. Nguyên bản ở Tân gia trong trang viên, nàng không cần quá sợ hãi Phi Hoa công tử. Dẫu sao Tân gia trong trang viên cũng có không thiếu cái khác Tân gia võ giả, nàng còn trong bóng tối bố trí không thiếu thủ đoạn. Nhưng hôm nay, nàng rời đi Tân gia trang viện, cái này tương đương với mất đi một ít phụ trợ ngoại lực lại hoàn toàn bại lộ ở Phi Hoa công tử trong tầm mắt. Hắc Hải thành bên ngoài, hai đạo thân ảnh đã tới đến cửa thành, cái này hai đạo thân ảnh chính là Lăng Vân và Liêu Minh Trạch. Tôn chủ đã đến Hắc Hải Thành, trong thành này tốt xấu lẫn lộn, thế lực vô cùng là phức tạp, muốn bắt tóm Phi Hoa công tử không phải đơn giản chuyện, chúng ta phải chăng muốn trước thời hạn làm chút bố trí. Liêu Minh Trạch cung kính nói, không cần phải, Lăng Vân nói, vào thành, ngươi và Diêu trưởng lão, liền phụ trách bảo vệ tốt Tân Phỉ Phỉ, những chuyện khác không cần các ngươi nhúng tay. Tân Phỉ Phỉ trong tay có xích diễm tuyết liên, cho nên Tân Phỉ Phỉ tánh mạng an nguy, là cần phải bảo đảm. Còn như vậy Phi Hoa công tử, hắn căn bản không để ý, Hắc Hải thành bên trong thế lực phong phú tốt xấu lẫn lộn. Ở tuyệt đối áp chế tính thực lực trước mặt, hết thảy đều là đống cặn bã. Cho đến ngày nay, Lăng Vân đã xưa không bằng nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã thành làm cho này thiên vẫn cổ giới bên trong, chân chính cao cấp nhất tồn tại một trong. Cho dù những cái kia siêu cấp thế lực hắn cũng không coi vào đâu. Chính là một cái Hắc Hải thành, đối với hắn mà nói căn bản không đáng giá đề ra. Đối với người khác mà nói, muốn ở Hắc Hải thành bên trong bắt Phi Hoa công tử là chuyện khó. Bởi vì Phi Hoa công tử vô cùng là thần bí, liên quan đến thế lực và hiểm nghi người quá nhiều. Đổi thành những người khác căn bản không cách nào giải quyết dứt khoát, chỉ có thể quay tơ bóc kén, từ từ điều tra. Có thể cái này ngược lại cho Phi Hoa công tử gây sóng gió cơ hội. Lăng Vân nhưng chút nào không coi ra gì. Liên quan đến thế lực và hiểm nghi người quá nhiều, phải giải quyết những thứ này rất dễ dàng, hắn chỉ cần đem tất cả hiểm nghi người, hết thảy bắt lại thẩm vấn, vậy Phi Hoa công tử ắt sẽ không chỗ ẩn trốn. Như có thế lực chạy tới ngăn trở hắn trực tiếp càn quét. Có thể nói, nếu như là ở Ngô Kinh cái loại địa phương đó, hắn làm việc có lẽ còn sẽ có chỗ cố kỵ. Ở nơi này một cái nho nhỏ Hắc Hải thành căn bản không người có thể ngăn cản hắn làm gì. Tiếp theo, Lăng Vân và Liêu Minh Trạch liền trực tiếp vào thành. Phủ thành chủ, một cái trung niên khôi ngô nam tử đứng ở đó. Cái này người đàn ông trung niên, chính là Hắc Hải thành thành chủ, Vương Kinh Long phụ thân Vương Bình Chương. Vương Bình Chương, là niết bàn cấp 9 cao thủ, cũng chỉ có loại cao thủ này, mới có thể đảm nhiệm Hắc Hải thành thành chủ. Nhưng có Phi Hoa công tử tin tức, Vương Bình Chương một mặt nhức đầu tuân hỏi hắn phó tướng. Phó tướng nói, đại nhân, tạm thời không có Từ Tân Thiên Thiên Ngộ Hại, sau đó, Phi Hoa công tử liền lại lần nữa ẩn núp. Tên dâm tặc này, Vương Bình Chương nổi nóng không dứt, vốn là Hắc Hải thành gió êm sóng lặng, hắn người thành chủ này làm vậy thư tim. Kết quả cái này thật tốt, toát ra một cái Phi Hoa công tử, đem Hắc Hải thành khuấy được thay đổi hoàn toàn, để cho hắn người thành chủ này cũng là vô cùng là nhức đầu. Bình phục tâm tình sau đó, Vương Bình Chương hỏi. Kinh Long đâu, công tử ở bên ngoài đặt tiệc, ngày hôm nay vô cực người Ma Tông đem sẽ đến Hắc Hải Thành, trong đó có công tử cố nhân. Phó tướng nói, Vương Bình Chương vừa là vui vẻ yên tâm, lại là mệt mỏi. Vui mừng là Vương Kinh Long một mực không phụ lòng kỳ vọng của hắn, biểu hiện được rất tốt. Mệt mỏi phải, liền vô cực Ma Tông đều bị cuốn vào, cái này Hắc Hải Thành thế cục đem sẽ thành được bộc phát phức tạp. Vốn là sáng mở cửa liền không dễ xử lý, sau đó nhiều một Long Đình Tông, hiện tại lại là cộng thêm vô cực Ma Tông. Cái này chỉ gai đoàn vậy cục diện, hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào. Quảng cáo, thành chủ đại nhân, việc lớn không tốt, ngay tại lúc này, có hộ vệ vội vàng xông vào. Vương Bình Chương chợt cả kinh, vội vàng nói, phát sinh cái gì, đại nhân, ngay mới vừa rồi, có người ở thành Nam một nơi trong hẻm nhỏ, phát hiện Long Đình Tông trưởng lão Diêu Thanh Thanh thi thể. Hộ vệ nói, Diêu Thanh Thanh trên thi thể dấu vết cùng những cái kia bị Phi Hoa công tử làm hại người như nhau. Nghe được cái này tin tức, Vương Bình Chương trước mắt bỗng dưng tối sầm. Tin dữ, đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại tin dữ. Trước Long Đình Tông chết nhân vật nhỏ đệ tử cũng đã để cho hắn cảm thấy khó giải quyết. Nhưng đệ tử thân phận không cao, sự việc còn có chuyển viên chỗ trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể hiện tại, lại có thể chết liền cái Long Đình Tông trưởng lão. Có thể tưởng tượng được Long Đình Tông cái này một tí tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Long Đình Tông mặc dù không như những cái kia siêu cấp thế lực nhưng cũng là nhất lưu thế lực, ít nhất thực lực không thể so với hắn Vương gia kém nhiều ít. Đáng chết Phi Hoa công tử, ngươi gieo họa cô gái bình thường thì thôi, vì sao nếu không phải là đi gieo họa những thứ này thân phận nhạy cảm cô gái. Vương Bình Chương hận giận muốn khùng, đối với Phi Hoa công tử thật là hận thấu xương. Như Phi Hoa công tử chỉ là phổ thông hái hoa tặc, hắn căn bản không sẽ làm sao để ý chết mấy cái cô gái bình thường, hắn hoàn toàn không biết coi ra gì. Có thể cái này Phi Hoa công tử cứng rắn phải đi trêu chọc những cái kia thực lực và bối cảnh đều bất phàm người phụ nữ. Đây không thể nghi ngờ là ở hắn gây phiền toái, hơn nữa gây phiền toái một lần so một lần lớn. Thành Nam, một nơi vô danh hẻm nhỏ. Cái này ngày thường không người hỏi thăm hẻm nhỏ, giờ phút này nhưng là bị đám người vây quanh cái bên trong tầng 3 bên ngoài tầng 3. Trưởng lão, trong hẻm nhỏ, mấy cái Long Đình Tông đệ tử vành mắt sắp nứt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Diêu Thanh Thanh cũng sẽ bị Phi Hoa công tử hại chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Cách chương.